Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436 sân khấu rất nhỏ. Nàng quang mang vạn trượng, nay gờ chung đặc biệt là náo nhiệt, mặc cho ai đều không có nghĩ đến, hội thể thao thượng giáo trường thế nhưng có thể đem Nam Hy cấp mời đến. Sử đã tới rồi sao? Người ở nơi nào? Các ngươi thấy được sao? Ta nếu là thấy được. Còn lại ở chỗ này ngốc sao? Ngươi ngốc không ngốc, hiệu trưởng thật sự quá tuyệt vời. Phía trước muốn thỉnh Nam Hy tới khai giảng điển lễ. Kết quả không thành, ta còn tưởng rằng là lừa tha. Không nghĩ tới lúc này thật đem người ưu ái, hiện tại Nam Hy lên sân khấu phí đáng quý. Hiệu trưởng thật đúng là chịu hạ vốn gốc, ngươi không biết sao? Sử nhưng hảo, không cùng hiệu trưởng muốn lên sân khấu phí. Hoàn toàn chính là miễn phí vì trường học cũ lên sân khấu, oa. Không hổ là ta Sử. Chính là như vậy, bổng bổng đát, cái gì ngươi Sử? Nay tới không ngừng Nam Hy một người, là nam cực vợ chồng, lời này vừa ra. Những cái đó kêu gọi muốn đi làm Nam Hy lão công lão bà bọn học sinh. Tức khắc một đám đều tiêu thanh. Hiện tại ai không biết nam cực vợ chồng là giới giải trí ngược cầu hộ chuyên nghiệp. Giải cầu lương cùng không cần tiền dường như. Không sợ ngươi ăn không đủ no, liền sợ ngươi ăn không căng. Nam Hy các fan một bên cao hứng nhà mình thần tượng có cái như vậy, chuyên súng tình nhân. Một bên lại nhịn không được chua xót thần tượng bị người cấp tỏa định. Trải qua một lần công khai tình yêu thoát phấn sự kiện. Lăng là nhìn Nam Hy fan không giảm phản tăng. Mãi cho đến hiện tại sóng gió dần dần ngừng nghỉ. Đại gia thói quen Nam Hy cùng quý mặc xâm ngược cầu. Ngầm trước kia một đống thoát phấn người. Đã sớm lại lén lút phần đã trở lại. Này cũng làm Nam Hy quan về fan số lượng một chút thẳng đến một đường đứng đầu thê đội. Lúc này Nam Hy đang ở phòng hiệu trưởng nội. Cùng gờ chung hiệu trưởng nói lời nói, nàng thật là không cần lên sân khấu phí tới cấp gờ chung làm bề mặt. Đánh tuyên truyền tới, chẳng qua cũng không được đầy đủ là không ràng buộc trả giá. Căn cứ giữa hai bên điều ước, Nam Hy không cần lên sân khấu phí vì gờ chung biểu diễn một hồi. Hiệu trưởng tắc muốn trọng điểm bồi dưỡng giáo nội bản thổ văn hóa giáo dục. Toàn bộ hành trình nghe bọn họ nói chuyện quý mặc xâm. Thì tại cuối cùng lấy Nam Hy danh nghĩa, đầu tư hạng nhất cổ điển văn hóa dạy học quỹ, cũng chính là tại đây phương diện mới có thể thả thành tích do dự học sinh, có thể xin phương diện này học bổng, này nhưng đem hiệu trưởng cao hứng hỏng rồi, vốn dĩ có thể đem Nam Hy cấp thỉnh trở về, đã ở hắn kinh hỉ ở ngoài, đặc biệt là Nam Hy còn tỏ vẻ không cần báo đáp dưới tình huống. Hiện tại quý tổng thế nhưng còn cấp trường học chỗ tốt. Hiệu trưởng cảm thấy Nam Hy quả thực chính là cái phúc tinh. Đều tưởng đem nàng cấp hướng trên đài cung chứ. Gì, cái này chủ ý giống như không tồi. Hiệu trưởng trong đầu linh quang chợt lóe, trong lòng liền có tính toán. Từ phòng hiệu trưởng rời đi, lưu lại Nam Hy cùng quý mặc xâm đơn độc hai người khi. Nam Hy mới mở miệng hắn. Như thế nào sẽ nghĩ đến dạy học quỹ, ngươi ở Thiên Vân tình yêu cơ cấu liền có phương diện này. Giả thiết quý mặc xâm nói, Nam Hy không nghĩ tới quý mặc xâm liền cái này đều đã biết. Ngươi liền, còn có cái gì là có quan hệ ta, ngươi lại không biết sự tình. Quý mặc xâm nhìn Nam Hy trầm mặc vài giây, tựa hồ là thật sự nghiêm túc ở tự hỏi vấn đề này. Sau đó nói, tính ra, không ít Nam Hy bị hắn xem đến tim đập gia tốc. Mơ hồ đoán được quý mặc xâm cái gọi là không ít chung sự tình. Chính là nàng nhất vô pháp mở miệng giải thích bí mật. Hai người không có trò chuyện riêng bao lâu liền có người tới thỉnh Nam Hy. Là hiện trường đã chuẩn bị tốt. Kỳ thật tới gờ trung tọa chấn hội thể thao. Cũng bất quá là thuận đường mà đi thôi. Nam Hy quyết định tới gờ tỉnh là muốn xử lý Nam gia một ít việc. Trước khi đi cùng Mai Nhiễm công đạo hạ. Sau đó Mai Nhiễm cho nàng tìm tới mấy cái thông cáo. Nói cho Nam Hy có thể tuyển một tuyển. Không chừng có hứng thú, có quảng cáo mời cũng có tiết mục mời, nói rõ chỉ cần Nam Hy đáp ứng, thời gian phương diện có thể căn cứ nàng tới. Gờ trung hội thể thao mời liền ở này trịnh vốn dĩ như vậy, thông cáo thật đúng là an bài không đến. Nam Hy nơi này tới, lấy Nam Hy hiện tại gia vị, thả không gờ trung bên này chịu ra giá cả không đúng. Lại một cái hội thể thao mà thôi, còn muốn Nam Hy đi cổ động. không khỏi quá lớn tài dùng. Hiệu trưởng cũng là có cái gì cơ hội liền sẽ cấp thượng cổ phòng làm việc bên này phát cái mời lại. Đây, hoàn toàn không buông tay lại không nghĩ tới chân thật hiện trạng thái. Mai Nhiễm còn lại là đối Nam Hy có điểm hiểu biết. Mới có thể đem cái này thông cáo cũng để vào này trịch này không? Nam Hy khác thông cáo cũng chưa tuyển. Cố tình liền lựa chọn cái này. Nam Hy ở hội thể thao thượng phải làm cũng không nhiều lắm. Đem giáo phương chuẩn bị tốt diễn thuyết bản thảo nhìn một lần. Có thể nhớ kỹ nhiều ít là nhiều ít. Trọng điểm vẫn là tự mình phát huy. Ngay sau đó chính là sướng một bài hát. Sướng cái gì ta là từ bọn học sinh tới đầu phiếu quyết định. Sớm tại hiệu trưởng muốn mời Nam Hy tới khai giảng điển lễ khi. Bọn họ liền đầu phiếu hảo muốn Nam Hy thành danh khúc ẩn hình cánh. Tuy rằng khai giảng điển lễ hứa hẹn không thành, hiện tại cũng giống nhau có thể. Ở hội thể thao thượng sân khấu là cái thực cũng thực đơn giản đài. Vốn là dùng cho học sinh cùng lão sư quảng bá dùng. Cũng là Nam Hy tới đột nhiên. Giáo căn thức vốn là không có thời gian lại mặt khác dựng chuẩn bị sân khấu. Hiện tại Nam Hy liền ăn mặc gờ trung hội thể thao trang phục. Cầm microphone đứng ở trên đài. Thiếu nữ thanh nhuận dễ nghe thanh tuyến truyền vào mỗi cái tha lỗ tai. Mới tự giới thiệu liền khiến cho phía dưới đại lượng tiếng gọi ầm ĩ. Quý Mặc Sâm bị an bài ở nhất dựa trước vị trí. Liền ở hiệu trưởng bên người. Ở hắn phía sau còn ngồi trường học các lão sư. Càng mặt sau chính là một đám chính trực thanh xuân học sinh. Trên đài Nam Hy cùng bọn họ không sai biệt lắm đại. Trang điểm nhẹ khuôn mặt dưới ánh mặt trời. Thoạt nhìn liền cùng không hóa trang không sai biệt lắm money lúc này nàng cả người tản ra giống. Nhau thanh xuân trương dương tươi sống hơi thở. Tươi cười tươi đẹp hào phóng. Nhất cử nhất động liền mang nhượng lại những người trẻ tuổi kia vì này hướng tới nhân cách mị lực. Nam Hy diễn thuyết cũng không phía chính phủ. Trừ bỏ ngay từ đầu dựa theo giáo phương cấp bản thảo. Làm cái tự giới thiệu. Minh là bổn giáo đệ mấy giới học sinh ngoại. Câu nói kế tiếp ngữ đều thực mộc mạc. Đơn giản khởi chính mình ở trong trường học trải qua. Cuối cùng cổ vũ cùng mong ước bọn họ tại đây chàng hội thể thao có càng tốt thành tích. Đương nhạc đệm âm nhạc tiếng vang lên. Nam Hy bắt đầu ca hát thời điểm. Phía dưới là chỉnh chỉnh tề tề nghe không được mặt khác tạp thanh hợp sướng. Này phân lực ngưng tụ làm Quý Mặc Sâm sơ nghe được khi cũng hơi chút kinh ngạc. Hiệu trưởng giải thích nói, này bài hát vẫn luôn bị chúng ta trở thành nghỉ trưa quảng bá tới phóng. Toàn bộ vườn trường học sinh cơ hồ không có sẽ không sướng. Quý Mặc Sâm gật đầu, ánh mắt lại lần nữa dừng ở Nam Hy trên người. Hắn nghe lão gia tử lên đại gia hiểu lầm giới giải trí bên kia Nam Hy bị an bài thành cọc tiêu khi mặt ngoài nàng sớm muộn gì phải bị liên lụy tiến vào. Cho nên không cần phải đi lo lắng. Trên thực tế hắn giống nhau không nghĩ cấp Nam Hy đầu vai áp xuống này đó gánh nặng. Chỉ cần Nam Hy mở miệng không nghĩ, hoặc là hơi chút biểu hiện ra không muốn, hắn liền có thể đem nàng giấu đi. Tận có khả năng làm nàng quá đến càng nhẹ nhàng. Hiện thực lại cùng suy nghĩ không giống nhau. Lại như vậy lệnh người vui mừng. Nàng cùng hắn lý niệm tương đồng. Nàng nhiệt tình yêu thương này hết thảy, cũng không vì thế cảm thấy mệt mỏi. Quý Mặc Sâm thấy Nam Hy quá hiệp sân khấu thượng cười đến tươi đẹp lóa mắt. Hắn ở dưới đài cũng nhẹ nhàng gợi lên khóe môi. Sân khấu thực, nàng quang mang vạn trượng. Quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.